Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1706. Đánh lui, tiểu tử, xem ra mấy ngày không thấy, lá gan của ngươi ngược lại là biến lớn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thôn Thiên Giao Hoàng sắc mặt âm trầm xuống, mở miệng đối Mạc Thanh Vân quát lớn một tiếng. Thôn Thiên Giao Hoàng quát lớn Mạc Thanh Vân một câu, khóe miệng của nàng tự hiện ra cười lạnh, nói, mặc dù thôn Thiên Long Kình Cung truyền thừa, để ngươi vượt lên trước một bước cướp đi, nhưng chỉ cần đưa ngươi bắt được, hết thảy cũng liền không trọng yếu. Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói rơi xuống, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, lập tức toát ra vẻ nôn nóng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt hắn như là một kiện bảo vật chân quý. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, biết rõ thôn Thiên Giao Hoàng vì sao đối với hắn theo đuổi không bỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên người hắn hẳn là có một kiện đồ vật, đối thôn Thiên Giao Hoàng có chí mạng lực hấp dẫn. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này về sau, khóe miệng của hắn chính là hiện ra cười lạnh, đáp lại nói, hừ, đã mấy lần trước ta có thể đào tẩu, lần này, ta vẫn như cũ có thể từ nơi này rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thôn Thiên Giao Hoàng lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, tiểu tử, mấy lần trước là bản hoàng chủ quan, ngươi cho rằng, lần này sẽ còn giống nhau sao? Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói rơi xuống, hắn chính là bóp ra một cái thủ ấn, đối trước người giữa không trung một điểm, lập tức, một cái màu xanh thảm sóng nước, liền đem Mạc Thanh Vân bọn người bao phủ, kết giới, lần này chủ quan, nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ trầm xuống, minh bạch thôn Thiên Giao Hoàng vì sao không có vội vã động thủ. Xem tình huống, vừa rồi thôn Thiên Giao Hoàng lúc nói chuyện, hẳn là đang len lén bố trí kết giới. Thôn Thiên Giao Hoàng, người thật đúng là để mắt ta. Vì đối phó ta, thế mà còn sử dụng loại này tiểu thủ đoạn. Liếc nhìn một chút xung quanh kết giới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, mở miệng đối thôn Thiên Giao Hoàng chào phúng. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân đang giễu cợt thôn Thiên Giao Hoàng lúc, hắn cũng không có toát ra vẻ kinh hoàng. Bây giờ hắn trưởng khống mấy trăm con thái ất huyền tiên cảnh yêu thú. Nếu quả thật cùng thôn Thiên Giao Hoàng đại chiến, thắng bại vẫn là một ẩn số. Tiểu tử, bản hoàng cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đem tạo hóa chi môn giao ra, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Thôn Thiên Giao Hoàng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, hướng Mạc Thanh Vân đưa ra một cái điều kiện, phảng phất chính mình ăn chắc Mạc Thanh Vân. Tạo hóa chi môn đây là vật gì? Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu chi ý. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn giống như chưa từng chiếm được loại bảo vật này. Có thể làm cho thôn Thiên Giao Hoàng như thế nhớ thương. Cái này tạo hóa chi môn nhất định không đơn giản. Cho dù có không thể giao cho thôn Thiên Giao Hoàng, Mạc Thanh Vân trong đầu chuyển động thoáng cái, hắn lập tức có một cái quyết định, đánh chết đều không đem tạo hóa chi môn giao cho thôn Thiên Giao Hoàng. Hắn có thể khẳng định, một khi hắn giao ra tạo hóa chi môn, thôn Thiên Giao Hoàng nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu. Loại này rất dễ lý giải. Nếu ngươi đạt được một kiện nghịch thiên bảo bối, ngươi hy vọng đưa nó tiếng gió để lộ sao? Hẳn là không hy vọng a. Kể từ đó, nếu như thôn Thiên Giao Hoàng đạt được tạo hóa chi môn, hắn đối biết rõ tin tức Mạc Thanh Vân, còn có thể tiếp tục lưu lại trên đời sao? Tiểu tử, ngươi suy tính được thế nào? Gặp Mạc Thanh Vân chậm chạp không nói lời nào, thôn Thiên Giao Hoàng ngữ khí không nhịn được, mở miệng đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng thúc giục lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói, đừng nói ta không có tạo hóa chi môn, cho dù ta có tạo hóa chi môn cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Thôn Thiên Giao Hoàng sầm mặt lại, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Xem ra, nàng cũng không muốn cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm, dự định trực tiếp động thủ tranh đoạt. Các ngươi lập tức động thủ, cho ta đem tiểu tử này bắt lại. Thôn Thiên Giao Hoàng vung tay lên, đối người bên cạnh hạ lệnh, mình ngược lại là không có vội vã động thủ. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng hạ lệnh, nàng bên cạnh hơn 10 thái ất huyền tiên cảnh cường giả lập tức liền hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Muốn động thủ, ta cũng không sợ ngươi. Nhìn thấy đánh úp về phía mình mấy người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lập tức đối yêu thú hạ lệnh. Hống hống hống, tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu yêu thú bỗng nhiên xuất hiện, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng gầm gừ. Những này yêu thú xuất hiện chính là một loại dã man tư thái, hướng phía Thôn Thiên Giao Hoàng thủ hạ đánh tới. Số mấy trăm đầu thái ất huyền tiên cảnh yêu thú, nhìn thấy trước mắt những này yêu thú, Thôn Thiên Giao Hoàng thủ hạ lập tức thần sắc kinh hãi, không khỏi toát ra một chút bối rối chi sắc. Nhiều như vậy thái ất huyền tiên cảnh yêu thú, coi như bọn hắn tu vi cao hơn yêu thú, tình cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm. Tại những người này trong lòng chấn kinh lúc, Thôn Thiên Giao Hoàng cũng là chau mày, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sương lạnh, nói, nguyên lai ngươi ẩn giấu dạng này chuẩn bị ở sau, khó trách ngươi dám cùng ta tranh phong tương đối. Đối chọi gay gắt không tính là, chỉ là bản thân bảo hộ thôi. Đối với Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đối nàng đáp lại một tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Thôn Thiên Giao Hoàng sắc mặt càng thêm khó coi, hừ lạnh nói, hừ, đừng tưởng rằng ngươi hàng phục một chút ngộ đạo kỳ, dựng đạo kỳ yêu thú, liền có thể cùng ta tiến hành chống lại. Vậy ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Vẫn băng thiên nộ, Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói rơi xuống, nàng tự hướng phía trước chỉ một cái, thi triển ra một môn cường đại thần thông, lập tức tại Mạc Thanh Vân đám người trên không liền bị xé nứt một lỗ hổng, từ đó rơi xuống một sợi màu lam băng kiếm. Những này màu lam băng kiếm khí thế rất khủng bố, mỗi một cái phát ra khí thế đều có thể so với thái ất huyền tiên cảnh cường giả một kích. Phốc phốc, suy, tại những này màu lam băng kiếm oanh kích dưới, từng cái yêu thú thân thể bị đâm xuyên, lưu lại một cái dữ tợn vết thương. Càng mấu chốt, lọt vào màu lam băng kiếm đâm tổn thương địa phương, nhanh chóng ngưng kết một tầng băng xương, đối thịt của yêu thú thể tiến hành ăn mòn. Thời gian dần trôi qua, những cái kia lọt vào màu lam băng kiếm oanh kích yêu thú thân thể liền bắt đầu cứng ngắc, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Không bao lâu, thụ thương yêu thú trên thân khí tức liền bắt đầu một chút xíu yếu bớt, cuối cùng thẳng đến biến mất không thấy. Tốt cường đại thần thông, lại đã bao hàm nhục thể cùng linh hồn hai cái phương diện công kích. Nhìn thấy Thôn Thiên Giao Hoàng chiêu này, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, đối Thôn Thiên Giao Hoàng sinh ra kính sợ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức nghĩ biện pháp tiến hành phản kích, nói, không được, không thể lại để cho Thôn Thiên Giao Hoàng xuất thủ, bằng không, một khi yêu thú bị giết hết, tình cảnh của ta coi như trở nên không ổn. Mạc Thanh Vân yên lặng tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, nhanh chóng bóp ra từng cái thủ ấn. Theo Mạc Thanh Vân bóp ra những này thủ ấn, trong kết giới linh lực lập tức nóng nảy, hình thành từng đạo kỳ dị trận văn. Theo những này trận văn hiển hiện, một cái cổ lão cường đại trận pháp liền tại trong kết giới tạo thành. Phanh phanh phanh, trong kết giới trận pháp xuất hiện, hắn liền phát ra từng đạo linh hồn thiểm điện, bá đạo đánh vào thôn thiên giao hoàng thức hải bên trong. Lọt vào linh hồn lôi điện công kích, thôn thiên giao hoàng lập tức kêu thảm một tiếng, trên nét mặt hiện đầy vẻ thống khổ. Tùy theo, nàng tâm thần cũng vô pháp lại tập trung, không thể lại thi triển ra màu lam băng kiếm thần thông. Theo thôn thiên giao hoàng không thi triển màu lam băng kiếm, đám yêu thú tình cảnh lập tức đại biến, trong nháy mắt lại chiếm cứ chiến đấu thượng phong. Nhìn thấy dạng này một màn, thôn thiên giao hoàng chính là một mặt thịnh nộ chi sắc, che lấp nói: nghĩ không ra ngươi lại có thể điều khiển nơi này trận pháp, xem ra ta thật là xem thường ngươi. Cứ như vậy, ta liền càng thêm không thể lưu ngươi. Đối với thôn thiên giao hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân không chút nào cùng để ý tới, toàn tâm khống chế trận pháp đối phó thôn thiên giao hoàng. Đối mặt trận pháp không ngừng công kích, thôn thiên giao hoàng đợi tại trong kết giới, có thể nói là không chỗ ẩn trốn. Lúc này xem ra, nàng lần này bố trí kết giới, xem như đem chính nàng cho hố. Tiểu tử, lần này là ta tính sai. Chúng ta chờ nhìn, thấy một lần thế cuộc trước mắt không đúng, thôn thiên giao hoàng cũng là dứt khoát, lập tức bỏ kết giới rời đi. Nhìn thấy thôn thiên giao hoàng bóng lưng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, liếc nhìn một chút trước mắt trận pháp, cười nói: may mà ta đạt được trận pháp bản đồ phân bố, bằng không, ta lần này chống lại thôn thiên giao hoàng, chỉ sợ cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than một tiếng, hắn liền bắt đầu thanh lý chiến trường, kiểm kê lần này tổn thất trình độ, ngắn ngủi một lát, thế mà bị giết 100 đầu yêu thú. Cái này thôn thiên giao hoàng quá cường hãn. Kiểm kê ra một trận chiến này tổn thất, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài. Đối thôn thiên giao hoàng thực lực càng thêm chấn kinh. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân chính là nhãn tình sáng lên, khóe miệng hiện ra ngoạn vị nụ cười, nói: đúng rồi, bây giờ có trận pháp thủ hộ, ta cũng không cần e ngại thôn thiên giao hoàng, sử dụng quang môn võ hồn cũng liền không có gì. Nếu như ta thi triển ra chiêu hồn chi môn, đem chết đi yêu thú linh hồn chuyển hóa, chẳng phải là tương đương không có gấp vẫn? Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, thi triển chiêu hồn chi môn chuyển hóa xung quanh tàn hồn. Chiêu hồn chi môn, một cái luân hồi đường hầm quang môn, tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện, chiêu hồn chi môn ngưng tụ hoàn thành, liền phóng xuất ra một cỗ thu nạp lực, đem xung quanh tàn hồn hút vào trong đó. Chỉ chốc lát, từng cái thái ất huyền tiên cảnh quỷ vật liền từ chiêu hồn chi môn bên trong đi tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Ngao Lực không nhịn được biểu lộ chấn động, đối một màn này rất là chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thế mà còn có loại thủ đoạn này. Ước chừng qua mấy canh giờ, chiêu hồn chi môn bên trong mới không có quỷ vật đi tới. Nhìn trước mắt những này quỷ vật, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng sinh ra một cỗ mừng thầm, bởi vì thôn thiên giao hoàng mấy cái thuộc hạ bị giết, để hắn triệu hoán quỷ vật số lượng, so chết đi yêu thú số lượng còn nhiều mấy cái. Như thế tính toán, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn chẳng những không có gấp vẫn thủ hạ, ngược lại còn kiếm lời mấy tên thủ hạ. Để thôn thiên giao hoàng biết rõ kết quả này, nàng nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hết thảy đã giải quyết, nên tiến về chỗ hắn tìm kiếm bảo bối, đem mọi chuyện xử lý tốt. Mạc Thanh Vân liền đang trần chờ, thân ảnh lóe lên rời đi nguyên địa. Dùng hắn đối thôn thiên long kình cung quen thuộc, giống như không hung hăng thu hết bảo bối, vậy hắn thật là quá ngu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.